Tiểu Bạch Kiếm, quyển 1, góc truyện audio.com. Vương Phục Hưng lên chiếc Audi A6L, lập tức đạp ga phóng khỏi quán bar. Trên xe hắn mở ra bản đồ hướng dẫn, tìm đường đi vào Xà Sơn biệt thự, nghênh ngang rời đi. Trên đường đi không tính là vô cùng lo lắng, nhưng từ khi Hạ Thẩm Vi lái xe đến nay, vận tốc cao nhất cũng không quá 60 km/h. Hắn lại đem xe chạy lên tới hơn 80 km/h, hắn không lo lắng về an toàn sinh mệnh của Sở Tiền Duyên. Tề Phượng Loan dù sao cũng không phải là không có đầu óc. Cũng không có thù hận gì với Sở Tiền Duyên mà phải hạ sát thủ. Nhưng nữ nhân chung quy không phải là nam nhân, người sau tử vong là lớn nhất chướng ngại. Người phía trước tại tử vong trước lại muốn đối mặt Trinh Tiết Đạo này xâm nghiêm cánh cửa. Nếu như đối phương thực sự làm ra cái gì để trả thù cho sự kiện tối hôm trước, Vương Phục Hưng không dễ dàng xúc động nhưng vọng động càng không dễ dàng bảo trì lý trí. Nên không biết hắn sẽ làm ra chuyện gì. Có trời mới biết, Audi A6L tốc độ càng lúc càng nhanh. Trên đường đi Vương Phục Hưng hít thở sâu, khôi phục lại tâm tình cho thật bình tĩnh. Châm một điếu thuốc, trong đầu nhưng vẫn là không tự giác đem Diệp Phụ Yên cùng Sở Tiền Duyên hai thân ảnh hợp lại. Đơn thuần khí chất mà nói, thật sự rất giống nhau. Trước kia bị hắn xem nhẹ hoặc là nói tận lực xem nhẹ sự thật. Tại trong hoàn cảnh này, đã thấy rõ, hắn vẫn bình tĩnh, con mắt hơi híp lại, ném đi tàn thuốc, đột nhiên đem chân ga dẫm mạnh hơn. Xà Sơn biệt thự, đây là đối với Hoa Đình một khu nhà vô cùng cao cấp. Toàn bộ khu vực Xà Sơn hơn 60 km vuông, bên trong tử viên, đình viện óng ánh, Xà Sơn ngân hồ 5-6 cái khu biệt thự, toàn bộ tập trung ở cùng một chỗ. Đừng nói đi đường, coi như là lái xe lượn quanh một vòng, đều có thể tiêu phí không ít thời gian. Nếu như ở chỗ này giấu người, không có các tổ chức tình báo năng lực tốt thu nạp các phương diện dấu vết để lại manh mối mà nói, muốn đem người tìm ra, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Đem nơi đây từng nhà lục soát một lần, nói giỡn, xem đây là nhà chứa à? Buổi tối gần 12 giờ đêm, nếu đem từng nhà mà phá cửa, đoán chừng có thể đem tương đối lớn một bộ phận quần thể thượng lưu của cái thành phố này đều đắc tội. Ai cũng đảm đương không nổi, cho nên nói hiện tại Tề Phượng Loan cho dù nội tâm có chút bất định, nhưng trong lòng đối với người nam nhân vừa nói chuyện với mình lại là vô cùng khinh thường. Cái chỗ này, coi như hắn có thể đến thì như thế nào, đem cái vẻ mặt nghèo rớt mùng tơi bày ra, chỉ sợ bảo vệ cũng không thể cho hắn qua cửa a, chỉ cần qua đêm nay. Sau sự tình đã thành kết cục đã định, coi như là Sở gia sẽ tức giận, nhưng chỉ cần đem mấy chuyện an bài tốt một chút, cũng sẽ không thể xuất hiện chuyện gì lớn. Về phần Tiền Duyên tỷ tỷ tỷ mấy hôm trước hết mực bảo vệ Vương Phục Hưng, đến lúc đó đem tay chân hắn cắt hết đi, ném vào sông Hoàng Phổ, ai mà thèm quản hắn chết sống. Loại thâm độc tâm tư như thế này, có nên xuất hiện ở trong đầu một nữ hài trung học phổ thông hay không? Tề Phượng Loan xác thực không phải bình thường nữ hài tử. Lúc trước không để ý mọi người trong nhà nói gì, năn nỉ ba ba mua cho một căn phòng ở khu biệt thự Xà Sơn này. Bây giờ đúng là có chỗ để dùng rồi. Đứng trong phòng trên tầng 2 của căn biệt thự, Tề Phượng Loan hai con mắt híp lại, nhìn Sở Tiền Duyên bị một sợi dây thừng trói chặt lại. Trong miệng còn nhét rẻ đang khe khẽ cựa quậy. Trong ánh mắt mang theo một loại đặc biệt phức tạp tâm tình. Bên người nàng là hai gã mặc đồ đen có thể hình đặc biệt dọa người. Tay chân đều to lớn cơ bắp cuồn cuộn đã mang Sở Tiền Duyên về đây. Cả hai đứng chắp tay sau lưng im lặng, đợi Tề Phượng Loan phân phó thêm công việc. Cút xuống lầu, chờ ta ca đã đến thì đưa huynh ấy lên đây. Tề Phượng Loan âm thanh lạnh lùng nói. Con người băng lãnh ẩn hiện một tia chờ mong, hai gã tay chân vâng một tiếng trầm thấp, đi xuống lầu, trong mắt khó tránh khỏi có chút thất vọng, mặc dù hắn biết đêm nay mang mỹ nhân về nhưng sẽ không có chút nào hy vọng. Tuy nhiên bây giờ nghe thấy trực tiếp như vậy cũng không tránh khỏi thất vọng. chờ một chút, dưới lầu hiện tại có bao nhiêu người? Tề Phượng Loan hỏi, tính cả hai người chúng ta, tổng cộng 13 người. Một gã tay chân dừng bước lại, ngữ khí ngừng lại một chút, trầm giọng nói, đều có đao. Tề Phượng Loan phất phất tay, lãnh ngạo, một hồi ca của ta còn có thể mang thêm khá nhiều người tới đây. Các ngươi cùng một chỗ thủ dưới lầu, không cho phép bất luận kẻ nào tiến đến, chỉ cần có người xông vào, bất kể là ai, chém hắn, nhưng đừng giết chết, biết rõ chưa? Hai gã tay chân hô ứng vâng dạ, vội vàng xuống lầu, tuy trong điện thoại nói là khi Vương Phục Hưng đến sẽ điện thoại cho hắn để tìm được vị trí cụ thể. Nhưng Phượng Loan nào có ý định như vậy? Tề Phượng Loan đem điện thoại trong tay tắt máy, ném xuống sàn, cười lạnh lẩm bẩm, chậm rãi tìm đi, ngu ngốc, đợi ngày mai, người trong lòng của ngươi liền biến thành nữ nhân của Tề gia chúng ta. Sở Tiền Duyên rõ ràng ý thức vẫn thanh tỉnh mà chỉ bị trói chặt lại. Nghe thấy câu nói này đột nhiên kịch liệt giãy giụa, Tề Phượng Loan ánh mắt rốt cuộc không thèm che giấu một tia nóng bỏng. Đi đến bên giường, đem băng dính dán ở miệng Sở Tiền Duyên cẩn thận từng ly từng tí một gỡ ra. Ngữ điệu dị thường cổ quái nói, Tiền Duyên tỉ tỉ tỉ, không nên cử động, bằng không bị thương thì ta cũng mặc kệ a, ngươi muốn làm gì? Sở Tiền Duyên giãy giụa nói, trong vòng vài ngày bị người bắt cóc hai lần, Sở đại tiểu thư cuộc sống thanh xuân cũng nhấp nhô không ít rồi. Hơn nữa không thể tha thứ hơn, hôm nay còn là người mà nàng coi là bằng hữu bắt cóc nàng. Ta thích Tiền Duyên tỉ tỉ tỉ nha, để cho ta thưởng thức tỉ tỉ đi được không? Tề Phượng Loan lẩm bẩm nói, trong con mắt to lại hiện lên một chút dâm tiện không nên có. Khuôn mặt vốn trắng bóc, theo hơi thở hổn hển, vậy mà cũng nhiễm lên những tia ánh hồng. Nàng hôm nay mặc một bộ tê, sớt màu vàng đất. Một cái váy ngắn chỉ đủ để che khuất bờ mông, ngồi ở trên giường, đem cặp đùi dài mượt hơn phân nửa lộ ra, phối hợp với nàng nét mặt bây giờ. Bên trong cả gian phòng bỗng nhiên tràn ngập một bầu không khí dâm mị. Ngoại trừ tính cách, chỉ nói bên ngoài cùng dáng người, tính cả bên trên đang diễn một cái tư thế động lòng người. Dĩ nhiên là con mẹ nó là hoa bách hợp cùng tính luyến. Les, Sở Tiền Duyên đều là vẻ mặt không thể tưởng tượng liền kịch liệt giãy giụa. Cùng Tề Phượng Loan tiếp xúc không ít, ấp ấp ôm một cái, thậm chí ngẫu nhiên hôn nhẹ lên mặt các loại, nàng đều cảm thấy là chuyện rất bình thường, chỉ giới hạn ở vui đùa, hai nam nhân kề vai sát cánh cũng sẽ bị người lên án. Nhưng hai nữ nhân, nhất là rất đẹp nữ hài tử, biểu hiện hơi thân mật một chút, lại chính là cảnh đẹp ý vui tâm trạng, Sở Tiền Duyên như thế nào cũng không nghĩ tới, cùng mình làm thật lâu bằng hữu Tề Phượng Loan, vậy mà giới tính là không có bình thường. Ngươi đừng đụng ta, Sở Tiền Duyên thét to, thanh âm vẫn như cũ thanh thúy, nhưng bén nhọn ngữ điệu ở bên trong, lại tràn đầy sợ hãi cùng khó có thể tin. Không có chuyện gì đâu a Tiền Duyên tỉ tỉ, ngươi sẽ rất thoải mái đấy. Ngươi có biết gian phòng này không? Mỗi cái chủ nhật, đều là thiên đường của những nữ hài tử chúng ta. Hi, trường học của chúng ta nữ sinh xinh đẹp trên cơ bản cũng không có có bạn trai. Bởi vì các nàng đều là của ta, Tiền Duyên tỉ tỉ, nữ hài tử cùng nữ hài tử, cũng có thể rất ướt át đấy. Như vậy một hồi ca ca ta có đến, ngươi cũng không cần phải quá đau thương tiếp nhận hắn làm gì. Ta đều thay ngươi nghĩ kỹ, về sau ta vẫn gọi ngươi là chị dâu tốt là được rồi. Tề Phượng Loan hô hấp càng thêm dồn dập, toàn bộ thanh tú trên mặt, đều mang theo sắc màu hưng phấn không thèm che giấu. Nàng cúi người, tựa hồ muốn hôn lên miệng Sở Tiền Duyên, kết quả lại bị đối phương né tránh quá mức. Tề Phượng Loan mặc dù đối phương không phối hợp, cũng không tức giận, duỗi ra bàn tay nhỏ bé trắng nõn, thanh âm bởi vì kích động, hơi có chút run rẩy nói. Chị dâu, thân thể ngươi thơm quá a, cởi quần áo được không? Sở Tiền Duyên theo phản xạ bản năng hét lên một câu không được. Kịch liệt giãy giụa trên giường, cùng với dây thừng càng giãy càng siết chặt gây đau nhức. cho nên sắc mặt tái nhợt cùng vẻ mặt hồng rực của Tề Phượng Loan hình thành đối lập rõ ràng. Tề Phượng Loan nhíu nhíu mày, nhìn đồng hồ treo trên tường, trên khuôn mặt thanh tú lóe lên chút tức giận rồi nhanh chóng biến mất. Hừ một tiếng, lại đè thân thể Sở Tiên Duyên ra, cưỡng ép trên mặt nàng hôn một cái, lúc này mới đứng lên, cười nói, chị dâu, ca ca của ta có lẽ sẽ rất mau tới, ngươi lập tức sẽ biến thành nữ nhân của hắn rồi, có cái gì muốn nói hay sao? Sở Tiên Duyên nước mắt chảy dài, cuộn chặt thân thể lại, thì thào lẩm bẩm, thả ta. Tề Phượng Loan bĩu môi, cũng không nói chuyện, từ đầu giường lấy ra một cái ly, rót đầy nước vào, từ trong túi quần lại lấy ra một gói thuốc bột nho nhỏ. Hòa tan trong ly nước, vỗ vỗ tay, vẻ mặt nhảy nhót nói, cho ca ca trợ hứng. Nàng nhìn Sở Tiên Duyên, cũng không miễn cưỡng, đi ra khỏi cửa phòng xuống lầu, đợi đại khái chừng 10 phút đồng hồ, một nam nhân 25-26 tuổi đi tới. Trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng, thấy Tề Phượng Loan, không nói hai lời đi qua, giơ lên tay muốn tát nàng, Tề Phượng Loan ngửa mặt lên, nhắm mắt lại, cũng không phản kháng, yên lặng chờ lấy bàn tay rơi trên khuôn mặt của chính mình. Chỉ có điều đợi hồi lâu, cũng không có cảm thấy đau đớn, Tề Phượng Loan vụng trộm mở mắt ra, nhìn thoáng qua ca ca, thấy hắn tuy rằng tay còn giơ lên. Ánh mắt nhìn vô cùng phẫn nộ nhưng lại có chút tần sắc không nỡ. Bàn tay đã giơ cao cũng mãi không đánh xuống. Tề Phượng Loan nhẹ nhàng thở ra. Cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói. Ca, chẳng nhẽ ngươi không thích Tiền Duyên tỷ tỷ hay sao? Nam nhân trẻ tuổi khuôn mặt không tính là anh tuấn. Nhưng toàn thân khí chất cũng rất chói mắt. Tiêu chuẩn bộc lộ tài năng. Làm cho nữ nhân có một cảm giác đây là nam nhân rất an toàn. Hắn trừng mắt nhìn Tề Phượng Loan, cả giận nói, ta thích thì thế nào, ngươi sao lại làm như vậy, khí phách quá, trực tiếp đem người ta bắt cóc tới đây, sở gia tại Hoa Đình là vị trí nào, ngươi dù ngu ngốc thì trong thâm tâm cũng phải hiểu biết một chút chứ. Đêm nay thoáng qua một cái đi, ngày mai sở gia sẽ cùng nhà chúng ta dốc sức liều mạng. Ngươi điên rồi, rõ ràng không là lần đầu tiên bị chửi Tề Phượng Loan một chút cũng không khẩn trương. Thậm chí còn có tâm tư cười ra tiếng, cười đùa nói, sẽ không ai biết đâu ca ca, ta cam đoan, người trẻ tuổi lông mày nhướng lên, ngữ khí lại không hề buông lỏng, cười lạnh nói, như thế nào cam đoan, giết người diệt khẩu sao, ca, ngươi trước chiếm hữu nàng. Sau đó dùng miệng lưỡi mà chinh phục nàng, lời ngon tiếng ngọt, đàn ông các ngươi am hiểu nhất rồi, chúng ta muốn nàng ở chỗ này ngây ngốc một thời gian. Ngươi mỗi ngày đều tới đây bồi tiếp nàng nhiều một chút. Ta không tin ngươi như vậy trong thời gian dài mà không đánh động được nàng. Tốt nhất có thể làm cho Tiền Duyên tỷ tỷ mang thai con của ngươi. Đợi nàng tâm tình ổn định sau đó tự mình đưa về sở gia. Chịu đòn nhận tội, đến lúc đó chúng ta Tề ra đại lực tuyên dương ngươi cùng Tiền Duyên tỷ tỷ lưỡng tình tương duyệt. Đã có baby dưới tình huống, sở gia tại như thế nào bất đắc dĩ cũng không khỏi không tiếp nhận sự thật. Chủ yếu nhất là, chỉ cần sau khi kết hôn ngươi đối với Tiền Duyên tỷ tỷ phải thật tốt là được rồi. Tề Phượng Loan ánh mắt chớp động, đã tính trước, nàng tuổi mặc dù nhỏ, nhưng lại cũng không ngốc. Làm thượng vị giả cũng không ít, tự nhiên lý giải trinh tiết của Sở Tiên Duyên cùng mặt mũi của sở gia. Chuyện có lộ ra thì sở gia cũng không làm to chuyện. Quá trình có lẽ vô sỉ một chút, nhưng nàng vừa nghĩ tới tên Vương Phục Hưng nghèo hèn kia. Khi hắn biết nữ nhân của hắn ở nơi đây biến thành nữ nhân của người khác. Liền một hồi khoái ý, đây không phải là một phương thức trả thù sảng khoái nhất sao? Nam nhân trẻ tuổi bàn tay nắm lại thật chặt, mơ hồ thấy những đường gân hiện lên trên mu bàn ti. Như trước cau mày, bất quá ngữ điệu lại trầm tĩnh lại, khiển trách một câu, hồ đồ. Tề Phượng Loan nhíu mày, nguyên bản thanh tú ngũ quan đột nhiên trở nên cay nghiệt bén nhọn. Ngay trước trong biệt thự hơn 10 tay chân mặt, âm thanh kêu lên, Tề Phượng Vũ, đừng cho là ta không biết ngươi muốn cái gì. ta là muội muội của ngươi, cùng ta giả bộ quân tử có ý tứ sao? Nữ nhân kia liền trên lầu, ngươi chỉ cần đi lên, cởi sạch nàng quần áo liền có thể hưởng dụng. Không dám sao? Ở gia tộc che chở hôm nay nghiễm nhiên nắm trong tay một bộ phận quyền lực của thành phố này. Tề Phượng Vũ ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm thân sinh muội muội, thật lâu đối mặt, cuối cùng vẫn là Tề Phượng Vũ bại trận. Trong ánh mắt ánh lên dục vọng ngày càng lớn, gật gật đầu, nói, tốt, Tề Phượng Loan lập tức cười cười. Thanh âm rất đột ngột trở nên có chút dâm đãng, lay động, liếm liếm bờ môi của mình, mềm mại đáng yêu nói. Ca ca, chúng ta đây đi lên. Tề Phượng Vũ đối với muội muội của mình vô cùng hiểu rõ. Cũng biết nàng là con người như thế nào. Trầm giọng nói, nàng là chị dâu ngươi. Đừng có làm loạn lên, ta chỉ là nhìn xem trong suy nghĩ Tiền Duyên tỷ tỷ thuần khiết rụt rè có phải hay không khi ở cùng nam nhân trên giường cũng vì sung sướng mà dãy dụa hoan. Lạc không, Tề Phượng Loan cười tủm tỉm nói. Một câu nói của Tề Phượng Loan làm ngọn lửa dục trong tâm của Tề Phượng Vũ bùng cháy lên. Vị lão đại mới nổi của giới xã hội đen Hoa Đình này hô hấp có chút gấp gáp. Đi tới cửa, đem hơn 10 tên tâm phúc của mình toàn bộ gọi tới. Phân phó bọn hắn phòng thủ tại chỗ này, đi theo muội muội trực tiếp lên lầu. Trên lầu, mỹ nhân đang chờ hắn trên phòng ngủ, mặc cho người ta khinh bạc, động phòng hoa chúc, trong tâm Tề Phượng Vũ. Tối nay là một ngày đăng bảng của hắn. Dưới lầu, gần 30 tên hộ vệ cao lớn, vì dùng phòng ngừa vạn nhất, phân bố tại các nơi. Thần sắc nghiêm túc, như lâm đại địch, tay cầm trường đao sáng loáng, nhiều hoang đường một bức tranh mặt. Tề Phượng Loan đi vào phòng, thời điểm ấy nàng nhìn thoáng qua dưới lầu, khóe miệng tồn tại ý như cười như không. Cho tới bây giờ, nàng không cho rằng Vương Phục Hưng còn có thể tìm tới nơi này. Cái kia nô tài, hiện tại có lẽ cùng con chó giống nhau, đang tại vùng núi này chạy quanh quanh. Hơn nữa, coi như hắn có thể thần thông quảng đại tìm tới nơi này. Chờ đợi hắn là quang cảnh nữ nhân của hắn bị nam nhân khác làm ô nhục sao? Dưới lầu, chính là 30 tên hộ vệ có đeo đao đó nha. Ha ha, quá thú vị, Tề Phượng Loan đẩy mạnh một cái vào ca ca đang đi trước mắt. Hai huynh muội cùng nhau tiến vào phòng ngủ. Tiền Duyên tỷ tỷ, tân lang đêm nay của ngươi đã đến đây rồi. Tề Phượng Loan cười tủm tỉm nói, thấy thân ca ca của mình khi nhìn thấy Sở Tiền Duyên. Trong ánh mắt dâng lên một cỗ tà hỏa rõ rệt, Tề Phượng Vũ, các ngươi thả ta, Sở Tiền Duyên dãy dụa nói, mặt sắc càng thêm tái nhợt, nằm ở trên giường, nhìn qua lại càng thấy đáng yêu hơn. Tề Phượng Vũ dùng sức nuốt nước miếng, chỉ cảm thấy lấy miệng đắng lưỡi khô, nhìn thấy một ly nước để bên cạnh bàn. Không quan tâm, uống một hớp hết phân nửa ly, đột nhiên hướng tới phía trước nhảy tới một bước, nhìn nữ nhân mình thích thật lâu nhưng lại thủy chung không được đáp lại. Trầm giọng nói một câu thực xin lỗi, Sở Tiền Duyên nhắm mắt lại, nước mắt mãnh liệt, trong lòng tất cả mọi người từ trước tới nay, nàng vốn là đều là một hình tượng mềm mại nhu nhược. Luôn nhẫn nhịn chịu đựng mọi thứ, không có vũ lực giá trị. Thậm chí trí lực phía trên, ngoại trừ nói một cái lưu loát anh văn bên ngoài, nàng có chút thời điểm đều lộ ra ngây ngốc đấy, rất đáng yêu, nhưng là chân chân chính chính con gái yếu ớt, loại tình huống này, nàng có thể làm cái gì, làm được rồi cái gì, trình tiết cánh cửa này, đúng là quá cao rồi, Sở Tiền Duyên tự giễu cười cười, có chút thảm đạm, rơi vào Tề Phượng Vũ trong mắt. Lại càng kích phát dục vọng đang bùng cháy trong lòng hắn. Chỉ có điều vô luận là hắn, hay là Tề Phượng Loan, tựa hồ đều quên một câu, con thỏ nóng này còn có thể cắn người đấy, mà bị bọn hắn bắt cóc tới nữ nhân, vừa vặn chính là con thỏ, nhưng nàng không có cắn người, mà là quyết định cắn mình, cắn lưỡi tự sát, sẽ rất đau đấy sao, cái chết cũng có thể rất thê thảm a. Đó là khẳng định, đầu lưỡi cũng không có á, Sở Tiền Duyên dáng tươi cười dần dần mở rộng. Trở nên kiên quyết, nàng tính tình nhu thuận, nhưng tuyệt đối không cho bất kỳ ai không tôn trọng mình hay xâm phạm mình. tình nguyện chết, nàng hít thở sâu một hơi. Trong đầu nghĩ đến, không phải là hình ảnh của người nhà, ngược lại là trước đây không lâu. Khải Việt khách sạn trên sân thượng, nam nhân kia đột nhiên xuất hiện, nét mặt bình tĩnh của hắn, cánh tay cầm hồ điệp đao đâm vào họng súng của rắn hổ mang lão đại. Hắn là anh hùng, nhưng đáng tiếc, không phải là của mình. Sở Tiền Duyên rất nhanh quyết định, đem đầu lưỡi của mình đặt ở giữa hai hàm răng vừa trắng lại vừa đều. Đang chuẩn bị có ý định chấm dứt sinh mạng của mình tại thời điểm này. Dưới lầu, một tiếng nổ có thể nói là bạo ngược vang lên, xuyên thấu qua hai vách tường cách âm, tiếng gầm xông lên lầu hai thời điểm, thanh âm tuy rằng đã không lớn, nhưng dị thường rung động nhân tâm, chạy tới Sở Tiền Duyên trước mặt Tề Phượng Vũ, nơi tay sắp va chạm vào Sở Tiền Duyên thân thể thời điểm. Bỗng nhiên dừng lại, tiếp theo cứng ngắc, cách chương.